trưởng môn sư thúc không thể nào là phàm nhân. Chương 3, Xích Xà phái khiêu chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trưởng môn sư thúc, ngài là như thế nào làm được? Hoắc Vân Kiệt vội vàng triệt hồi hai tay hỏa diễm, cung cung kính kính hướng Diệp Phong hỏi. Trước đó trong lòng đối Diệp Phong một chút bất mãn đã sớm tan thành mây khói. Thạch Lỗi cùng Lý Kiều Kiều cũng đều ngơ ngác nhìn xem Diệp Phong, muốn biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Diệp Phong lúc đầu cũng hoảng đến một bút, dù sao hắn cảm giác không thấy tu vi bản thân, chỉ là đối Hỏa Vân Trưởng có lý giải cực cao. Mặc dù biết rõ vạch Hoắc Vân Kiệt mấy cái sai lầm có thể đưa đến hiệu quả, nhưng Diệp Phong căn bản liền không nghĩ tới hiệu quả tốt như vậy. Chỉ thử một lần, liền theo nhập môn tăng lên tới tiểu thành. Bây giờ, Diệp Phong có thể xác định, chỉ cần Hoắc Vân Kiệt dựa theo lời hắn làm, không quá 3 ngày, Hỏa Vân Trưởng liền có thể viên mãn, treo lên đánh đệ tử cùng giai. Đối mặt 3 vị đệ tử nghi hoặc, Diệp Phong mắt sáng lên, nói láo. Ta đối với pháp thuật lý giải cực cao, hiểu được các loại pháp thuật, đương nhiên có thể vạch ra sai lầm của các ngươi. Nhưng là... các ngươi trước hết đem pháp thuật luyện đến nhập môn ta mới có thể dạy. Bởi vì, đem pháp thuật luyện đến nhập môn, mới có thể nói rõ các ngươi cùng pháp thuật này hữu duyên. Đây là Diệp Phong hiện nay nghĩ tới tốt nhất giải thích. Chỉ có làm nhóm đệ tử đem pháp thuật luyện đến giai đoạn nhập môn, hắn mới có thể trong nháy mắt mắc cấp. Nói như vậy, mới có thể trái lại chỉ điểm đệ tử. Nói như vậy, không chỉ có thể kích phát các đệ tử tích cực tu luyện pháp thuật, còn có thể che lấp. Thật sự, 3 vị đệ tử cũng trừng to mắt, khó trách trưởng môn sư thúc trước đó nhường bọn hắn tu luyện pháp thuật. Bây giờ ngẫm lại, bọn hắn mới biết rõ Diệp Phong là đã đem các loại pháp thuật luyện đến nhập môn, sau đó mới có thể chỉ điểm. Đương nhiên là thật, không chỉ có Hỏa Vân Trưởng, liền Phong Linh Bộ cùng Thiết Thuẫn Thuật, ta cũng có thể chỉ điểm các ngươi, nhưng điều kiện tiên quyết là trước nhập môn. Diệp Phong bình tĩnh nói láo, hắn nhìn xem Thạch Lỗi cùng Lý Kiều Kiều, nói. Hai người các ngươi nắm chặt thời gian, trước tiên đem Thiết Thuẫn Thuật cùng Phong Linh Bộ luyện đến nhập môn. Rõ, Thạch Lỗi cùng Lý Kiều Kiều kích động gật đầu, tràn đầy ý chí chiến đấu, bắt đầu ra sức tu luyện. Trưởng môn sư thúc, tạ ơn ngài. Hoắc Vân Kiệt trịnh trọng quỳ gối trước người Diệp Phong, liên tiếp 3 dập đầu, đem Diệp Phong giật nảy mình. Ngươi có thể tại lúc tông môn nguy nan lưu lại, bản trưởng môn đương nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Tiếp tục tu luyện, Hỏa Vân Trưởng, tranh thủ trong vòng 3 ngày viên mãn. Diệp Phong vỗ vỗ bả vai Hoắc Vân Kiệt, đối với hắn ký thác kỳ vọng. Nếu không phải tiểu tử này đem Hỏa Vân Trưởng luyện đến nhập môn, hắn cũng không biết rõ hệ thống còn có tác dụng như thế. 3 ngày viên mãn, Hoắc Vân Kiệt sợ ngây người, muốn đem pháp thuật nhất phẩm luyện đến viên mãn, không có vô số lần khổ tu là không được. Mà cơ bản đều là người tu hành đến luyện khí cửu trọng thâm niên mới có thể làm đến. Chiếu theo ta nói làm là được. Diệp Phong nói, đệ tử nhất định cố gắng. Mặc dù vẫn còn có chút chấn kinh, nhưng Hoắc Vân Kiệt vẫn lập tức hành động. Hắn đem vấn đề trong quá trình tu luyện gặp phải nói ra. Diệp Phong căn cứ lý giải trong đầu tiến hành giải thích, cẩn thận chỉ ra chỗ tồn tại vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ thế lặp đi lặp lại. Hoắc Vân Kiệt tiến cảnh thần tốc. Thạch Lỗi cùng Lý Kiều Kiều đều còn tại khổ tu. Hai người từ khi kiến thức thủ đoạn kinh người của Diệp Phong liền cũng như là lâm vào điên cuồng, có động lực tu luyện hơn. Đang lúc hoàng hôn, khổ tu một ngày, Hoắc Vân Kiệt duỗi ra tay bao trùm hỏa diễm, nhẹ nhõm đem một cái cọc gỗ đánh nổ. Đại thành, Hoắc Vân Kiệt chấn động trong lòng. Trong vòng một ngày, theo nhập môn đến đại thành, hắn thật làm được. Nhưng tất cả những thứ này cũng không phải là công lao của hắn, mà là vì đạt được trưởng môn sư thúc Diệp Phong chỉ điểm. Trưởng môn sư thúc, ta thành công. Hoắc Vân Kiệt kích động nói, một ngày đại thành, rất không tệ. Diệp Phong gật đầu, nhưng nghĩ đến không thể để Hoắc Vân Kiệt quá kiêu ngạo. Diệp Phong khuôn mặt tươi cười dây tiếp theo biến nghiêm túc, nói. Nhưng ngươi còn có thể mạnh hơn, nếu có thể đến lúc đối chiến đạt tới viên mãn, khả năng bảo đảm 100% chiến thắng. Xích Xà phái vị đệ tử thiên tài luyện khí ngũ trọng ti thái gian kia thực lực rất mạnh, vốn là muốn để tứ đệ tử Tiêu Phạm Cốc tới đối chiến, ai ngờ Tiêu Phạm Cốc phản bội phiếu miểu phái. Cho nên Diệp Phong chỉ có thể an bài Hoắc Vân Kiệt đối phó ti thái gian. Nhưng Hoắc Vân Kiệt mới luyện khí tứ trọng, ti thái gian đã luyện khí ngũ trọng, chỉ có đem pháp thuật luyện đến đại thành mới có phần thắng. Tu luyện tới viên mãn, khả năng chắc thắng. Ba cuộc chiến toàn thắng, áp lực này không phải lớn bình thường a. Diệp Phong thầm nghĩ, Hỏa Vân Trường của Hoắc Vân Kiệt đại thành, nhưng coi như trong 3 ngày có thể viên mãn, cũng chỉ có thể thắng được 1 ván. Còn lại Thạch Lỗi cùng Lý Kiều Kiều ngay cả nhập môn cũng chưa tới, phải làm sao bây giờ đây? Cho bọn hắn cũng tu luyện, Hỏa Vân Trường, cái chủ ý này có vẻ như không tệ. Diệp Phong đang chuẩn bị mở miệng lại phát hiện trong đầu nhiều hơn một môn pháp thuật nhất phẩm khác phong linh bộ bản đầy đủ, mà lại độ thuần thục trực tiếp đạt đến viên mãn. Lý Kiều Kiều cũng nhập môn, Diệp Phong ngạc nhiên nhìn xem sân nhỏ, phát hiện Lý Kiều Kiều chạy như bay, cả người bị một tầng ánh sáng nhu hòa bao phủ, có vẻ nhẹ nhàng như yến, có thể bay mái hiên nhà đi vách tường, linh hoạt như khỉ, rất khó bị người ta tóm lấy. Đây là pháp thuật phong linh bộ nhập môn tiêu chí. Sau một khắc, Diệp Phong phát hiện trong đầu lại tăng thêm ký ức một môn pháp thuật, kia là Thạch Lỗi ngay tại khổ luyện, thiết thuẫn thuật. Thấy Thạch Lỗi hai tay duỗi ra, cầm một mặt rộng nửa mét, cao 1 mét, nắm đấm linh thuẫn dày hơi mờ tối màu đen, chợt nhìn lại, xác thực giống một mặt thiết thuẫn thuật của Thạch Lỗi cũng nhập môn. Diệp Phong có cảm giác song hỷ lâm môn, cũng nhập môn, rất tốt, tiếp xuống, để ta tự mình chỉ điểm các ngươi. Diệp Phong tâm tình vô cùng tốt, 3 môn pháp thuật so sánh 1 môn tốt hơn nhiều. Hắn quyết định, trước hết để cho 3 vị đệ tử đem môn pháp thuật chủ tu luyện đến đại thành thậm chí viên mãn. Sau đó, lại tu luyện 2 môn pháp thuật khác làm chuẩn bị ở sau, bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. 3 vị đệ tử tư chất thường thường, nhưng thường thường không có nghĩa là ngu xuẩn, mà là có trí tuệ cùng sức hiểu biết bình thường, dưới sự dạy bảo của Diệp Phong. Tiến cảnh tốc độ nhanh chóng. Về sau, Diệp Phong suốt đêm chỉ điểm, vây được 2 mắt vô thần, mắt quầng thâm cũng nặng không ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, môn hạ 3 vị đệ tử ngược lại là vượt luyện vượt tinh thần. Trong nháy mắt, liền đến ngày ước định, một ngày này, Diệp Phong rốt cục bởi vì liên tục thức suốt đêm ngã xuống trên bậc thang, ngủ thiếp đi. Ngoài cửa, truyền đến một trận tất tất tác tác tiếng bước chân. Cũng nương theo có rất nhiều thanh âm tạp nhạc. Phiếu miểu phái các tiểu tử, còn không mau mau lăn ra. Xích xà phái tên đệ tử đưa tin méo miệng. Ti thái gian, kia mang theo 10 thanh niên áo bào đỏ xâm nhập tiểu viện, nhìn xem Diệp Phong ngủ thiếp đi, lập tức lộ ra vẻ khinh bỉ. Thật đúng là lợn chết không sợ bỏng nước sôi. Ti thái gian cười nhạo nói, thời gian còn chưa tới, các ngươi gấp làm gì? Đại đệ tử Thạch Lỗi ngăn cản Ti thái gian. Dù sao các ngươi đều là thua, sớm một chút tối nay, có cái gì khác nhau? Ti thái gian khinh thường cười nói, luyện khí ngũ trọng khí tức triển lộ ra, như là một trận đại phong quét sạch bán kính xung quanh, nhấc lên một chỗ nồng bụi. Chuyện gì xảy ra? Diệp Phong đang ngủ đến thoải mái, lại bị bụi đất hun tình. Đợi thấy rõ Ti thái gian cầm đầu đệ tử Xích Xà phái, Diệp Phong mới ý thức tới, 2 đại môn phái ở giữa đối chiến cũng nhanh muốn bắt đầu. Hắn một cái giật mình, bò dậy, cách chương.